Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 624, chương 626, thể chất đặc thù. Không lâu sau đó, tiểu nữ hài tại cái hẻm nhỏ chỗ càng sâu ngừng lại. Tốn sức lực lượng toàn thân, chật vật đem một cái dưới đất nắp giếng đẩy ra, thận trọng tiến vào cống thoát nước ở trong. Thấy tình cảnh này, Dương Phong nhíu mày, bước nhanh đi đến dưới đất nắp giếng chỗ, hướng về phía dưới nhìn lại, một cỗ gây mũi mùi thối từ cống thoát nước ở trong truyền ra. Ba cái tiểu hài thân ảnh chiếu vào đến Dương Phong tầm mắt ở trong. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện dưới đất nắp giếng chỗ Dương Phong. Cống thoát nước ở trong ba cái tiểu hài sắc mặt đại biến. Trong mắt đều là vẻ hoảng sợ, vội vàng héo rút thành một đoàn, trốn ở tiểu nữ hài sau lưng. Tiểu nữ hài thì một khuôn mặt kiên cường chi sắc ngăn tại ba cái tiểu hài trước người. Mở to một đôi mắt, dùng ánh mắt cảnh giác nhìn xem Dương Phong. Ngươi tên là gì? Nhìn xem một khuôn mặt kiên cường chi sắc tiểu nữ hài. Dương Phong nhẹ giọng dò hỏi. Ca ca, ta gọi Tôn Tiểu Nhã. Nghe được Dương Phong hỏi thăm thanh âm, tiểu nữ hài chần chờ một lát sau nói. Tiểu Nhã, nơi đây không phải các ngươi nên ở địa phương. Các ngươi cho ta về nhà đi. Nghe được tiểu nữ hài lời nói, Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Ca ca, nơi đây rất tốt, không cần lo lắng người xấu. Chúng ta vẫn là ở chỗ này đi. Nghe được Dương Phong lời nói, Tôn Tiểu Nhã trong mắt vẻ cảnh giác không giảm, một khuôn mặt vẻ kiên định nói ra. Tiểu Nhã, ca ca không là người xấu. Cùng ca ca về nhà, ca ca có thể cho các ngươi mua ăn ngon, mua tốt y phục mặc. Phía sau ngươi tiểu đệ đệ tiểu muội muội đều ngã bệnh. Nếu như tại không trị liệu, rất có thể nhịn không quá một cái tháng thời gian. Nhìn thấy Tôn Tiểu Nhã trong mắt vẻ cảnh giác, Dương Phong liền đưa ánh mắt về phía Tôn Tiểu Nhã sau lưng ba tên tiểu hài tử trên người. Một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra, Tôn Tiểu Nhã sau lưng ba tên tiểu hài tử, nhìn lên cũng không lớn, chỉ có 8-9 tuổi bộ dáng, mỗi một người đều có thể chất đặc biệt. Cái này khiến Dương Phong trong lòng kinh ngạc không thôi, khuôn mặt bên trên lại không có lộ ra cái gì hưng phấn bộ dáng. Nói đến cũng thế, có thể cùng không có tu luyện, không biết thu nhặt thể nội nguyên rùa chi lực Tôn Tiểu Nhã sinh hoạt chung một chỗ. Lại không có tử vong người, chắc chắn cực kỳ bất phàm. Trước mắt cái này ba cái tiểu hài tử mỗi một cái đều có bất phàm thể chất. Chỉ cần có thích hợp tu luyện công pháp cùng đầy đủ tài nguyên tu luyện, thành tựu tương lai đều bất khả hạn lượng. Mấu chốt nhất là, cái này ba cái tiểu hài tuổi tác đều tương đối nhỏ, tâm trí không thuần thục, có cực lớn bồi dưỡng giá trị. Một khi bồi dưỡng được đến, liền có thể để Dương Phong thêm ra ba cái cường đại giúp đỡ. Nghe được Dương Phong lời nói, Tôn Tiểu Nhã nhìn thoáng qua sau lưng gầy yếu vô cùng, sắc mặt tái nhợt ba cái tiểu hài tử, do dự rất lâu, mới nhẹ nhàng gật gật đầu nói, ca ca, chúng ta cùng ngươi về nhà. Nghe được Tôn Tiểu Nhã lời nói, Dương Phong khuôn mặt bên trên lộ ra nụ cười thản nhiên, đem Tôn Tiểu Nhã bốn người toàn bộ lôi ra cống thoát nước, mang theo bốn người rời đi cái hẻm nhỏ. Tại đường cái bên trên cản chiếc tiếp theo sang trọng xe thú, hướng Dương phủ phương hướng trở về mà đi. Thiếu chủ tốt, Dương Phong mới vừa từ thú trên xe đi xuống, Dương trước cửa phủ thủ vệ liền vẻ mặt cung kính lớn tiếng gào lên. Nghe được bọn hộ vệ tiếng kêu gào, Dương Phong tùy ý nhẹ gật đầu, liền mang theo Tôn Tiểu Nhã bốn người hướng Dương phủ ở trong đi tới. Đi tới Dương phủ đằng sau, nhìn thấy Dương phủ ở trong khí phái kiến trúc, Tôn Tiểu Nhã trong lòng vẻ cảnh giác giảm bớt hơn phân nửa. Biết rõ Dương Phong thân phận tôn quý, sẽ không lừa gạt thương tổn bọn họ, bởi vì cái kia căn bản không cần muốn. Nếu như Dương Phong muốn thương tổn bọn hắn, căn bản không cần tự mình động thủ, chỉ cần phân phó một tiếng là được rồi. Dương Tổng Quản, đây là Tôn Tiểu Nhã, cái này ba cái là Tôn Tiểu Nhã, tiểu đệ tiểu muội. Về sau bọn họ chính là ta Dương Phong đệ đệ muội muội, cũng là Dương phủ chủ nhân, hiểu chưa? Nhìn xem nghe hỏi chạy tới Dương Đức Văn, Dương Phong chỉ vào Tôn Tiểu Nhã cùng ba cái tiểu hài, một khuôn mặt vẻ trịnh trọng lớn tiếng phân phó nói: "Vâng, thiếu gia, gặp qua các vị tiểu thư thiếu gia." Nghe được Dương Phong lời nói, khi nhìn đến Dương Phong trên mặt vẻ trịnh trọng, Dương Đức Văn vội vàng một khuôn mặt vẻ cung kính đối với Tôn Tiểu Nhã bốn người lớn tiếng nói ra. Cũng chuẩn bị rời đi về sau phân phó, để Dương phủ ở trong người hầu hộ vệ đều coi trọng. Tuyệt đối không nên trêu chọc Tôn Tiểu Nhã bốn người, phải thật tốt mà lấy lòng Tôn Tiểu Nhã bốn người. Với tư cách Dương phủ quản gia, Dương Đức Văn thế nhưng là biết rõ Dương Phong tại Dương gia ở trong thân phận địa vị. Đây chính là so Dương gia gia chủ Dương Khuê còn muốn cao hơn rất nhiều. Nếu như Dương Phong cùng Dương Khuê phát sinh tranh chấp, Dương gia tuyệt đại bộ phận lực lượng đều sẽ nghe theo Dương Phong phân phó, mà không phải Dương Khuê người gia chủ này phân phó. Bởi vậy, Dương Phong mệnh lệnh chính là Dương phủ lớn nhất, trọng yếu nhất mệnh lệnh. Tuyệt đối không thể khinh thị xem thường. Người mang mấy người bọn hắn đi tắm nước nóng, đổi thân sạch sẽ quần áo, đang chuẩn bị một bàn ngon miệng đồ ăn, chờ bọn hắn tắm xong đằng sau cùng ta cùng nhau ăn cơm. Nghe được Dương Đức Văn lời nói, Dương Phong nhẹ nhàng gật gật đầu, một khuôn mặt ý cười nói ra. Nghe được Dương Phong sau khi phân phó, Dương Đức Văn liền mang theo Tôn Tiểu Nhã bốn người rời đi phòng hội nghị. Dương Đức Văn cùng Tôn Tiểu Nhã đám người rời đi về sau, Dương Phong an vị tại phòng hội nghị chủ vị bên trên, cúi đầu trầm tư. Tôn Tiểu Nhã bốn người tuổi tác quá ít, cũng không có tu luyện qua bất kỳ công pháp võ kỹ, tạm thời không thể đưa đến tiên võ các, chỉ có thể đặt ở Dương phủ ở trong tiến hành bồi dưỡng. Đợi đến bốn người trưởng thành đằng sau, chính mình đoán chừng cũng tại tiên võ các đứng vững bước chân, có thể đem bốn người mang đến tiên võ các ở trong tiến hành bồi dưỡng, để bốn người thành vì trợ thủ của mình, giúp mình quản lý tại tiên võ các cơ nghiệp. Nghĩ tới đây, Dương Phong liền phái người đi Phỉ Thúy Thành, đem vài tên ám tạo thành viên rút giọng tới, chịu trách nhiệm Tôn Tiểu Nhã bốn người giáo dục cùng an toàn công việc. Không lâu sau đó, Tôn Tiểu Nhã cùng ba cái tiểu hài xuyên một thân bộ đồ mới, tại mấy tên người làm chiếu cố phía dưới, đi tới Dương Phong trước người, để Dương Phong nhãn tình sáng lên, khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Lúc này, Tôn Tiểu Nhã trên mặt mủ đau nhức đã để Dương Đức Văn phái người mua sắm dược cao thanh trừ, lộ ra bóng loáng da thịt trắng noãn, tại thêm bên trên hắn mặc trên người màu hồng phấn trang phục công chúa, giống như một cái tiểu công chúa đồng dạng mỹ lệ làm rung động lòng người. Mà đổi thành bên ngoài ba tên tiểu hài tại mặc vào bộ đồ mới đằng sau, cũng giống như tiểu công chúa tiểu vương tử đồng dạng mỹ lệ tuấn lãng. Ca ca, nhìn thấy ngồi tại phòng hội nghị chủ vị bên trên Dương Phong, Tôn Tiểu Nhã cùng ba cái tiểu hài nhào nhào một khuôn mặt vui vẻ chi sắc lớn tiếng gào lên. Không sai, các người đói bụng rồi đi. Đi, chúng ta đi ăn cơm. Nghe được Tôn Tiểu Nhã bốn người tiếng kêu gào, Dương Phong khuôn mặt bên trên lộ ra nụ cười vui vẻ, vội vàng lớn tiếng nói ra, tiếp đó liền mang theo bốn người đi nhà ăn đi ăn cơm. Chờ Tôn Tiểu Nhã bốn người ăn cơm no đằng sau, mới đem ánh mắt đặt ở khác ba cái 8-9 tuổi tiểu hài tử trên người, nhẹ giọng nói ra, cho ca ca nói, các ngươi tên gọi là gì? Hôm nay bao lớn a? Ca ca, ta gọi Tôn Tiểu Lan, năm nay 9 tuổi, Ca ca, ta gọi Tôn Hạo Minh, năm nay 9 tuổi. Ca ca, ta gọi Tôn Hạo Trời, năm nay 9 tuổi. Dương Phong vừa mới nói ra, ba cái 8-9 tuổi tiểu hài không hẹn mà cùng lớn tiếng đáp lại nói. Nghe được ba cái tiểu hài lời nói, Dương Phong nụ cười trên mặt càng đậm. Căn cứ phán đoán của hắn, Tôn Tiểu Lan nắm giữ nhược thủy thánh thể, Tôn Hạo Minh nắm giữ liệt diễm thánh thể, Tôn Hạo Trời nắm giữ kim cương thánh thân thể. Ba người đều nắm giữ thánh thể, tương lai đều có thể trở thành tiên nhân cảnh cường giả, có thể trở thành hắn lớn nhất giúp đỡ. Làm sao có thể không để cho hưng phấn không thôi đây? Đạt được ba cái tiểu hài danh tự đằng sau, Dương Phong liền cùng Tôn Tiểu Nhã, Tôn Tiểu Lan, Tôn Hạo Minh, Tôn Hạo Trời bốn người nhàn hàn huyên. Phát giác bốn người đều biết chữ, trong đó Tôn Tiểu Lan nhận thức chữ còn không ít, có thể bình thường đọc, mà Tôn Tiểu Lan, Tôn Hạo Minh, Tôn Hạo Trời ba người biết chữ thì tương đối ít, không còn cách nào bình thường đọc. Thấy tình cảnh này, Dương Phong hơi suy nghĩ một chút, liền ở trong lòng chế định bốn người bồi dưỡng kế hoạch. Trong đó Tôn Tiểu Nhã tuổi tác lớn nhất, 15 tuổi trước đó còn không còn cách nào trưởng khống nguyền rủa chi lực, liền sẽ bị nguyền rủa chi lực quấn thân mà chết, nhất định phải nhanh chóng tu luyện. Mà Tôn Tiểu Lan, Tôn Hạo Minh, Tôn Hạo Trời ba người thì tuổi tác còn nhỏ, hẳn là trước tiến hành đơn giản văn học giáo dục, để bọn họ trước tiên biết chữ, học tập đế quốc các loại thường thức tri thức, đồng tiến đi trung thành giáo dục, khiến cho chung với mình, tài truyền thụ tu luyện công pháp, cung cấp tài nguyên tu luyện, để bọn họ cường đại lên. Trong lòng có ý nghĩ đằng sau, Dương Phong liền để Dương Đức Văn cho Tôn Tiểu Lan, Tôn Hạo Minh, Tôn Hạo Trời ba người tìm một cái văn học lão sư, truyền thụ ba người biết chữ cùng đế quốc các loại thường thức tri thức. Võ học cùng trung thành giáo dục thì giao cho vài tên lập tức đến ám bộ thành viên. Đem Tôn Tiểu Lan, Tôn Hạo Minh, Tôn Hạo Trời ba người thu xếp tốt đằng sau, Dương Phong liền đem ánh mắt đặt ở Tôn Tiểu Nhã trên người. Đầu tiên là sử dụng hồn châu bố trí một cái giản dị trung thành trận pháp, đem chung tại ý thức của mình cắm vào Tôn Tiểu Nhã trong đầu. Mới đem ma tộc đại năng trong trí nhớ Thiên Ma Bảo Điển truyền thụ cho Tôn Tiểu Nhã. Cũng đem một cái thả ở đại lượng đan dược linh thạch không gian giới chỉ giao cho Tôn Tiểu Nhã, cung cấp hắn dùng để tu luyện. Cuối cùng, Dương Phong còn tưởng là lấy Dương Đức Văn cùng Dương Phủ tất cả quản sự mi, trao tặng Tôn Tiểu Nhã trưởng khống Dương Phủ quyền lợi, để Tôn Tiểu Nhã có thể trưởng khống Dương Phủ hết thảy quyền lợi, có thể tùy ý điều động Dương Phủ tài phú cùng nhân lực, là Tôn Tiểu Nhã lập tức trở thành thiên kinh trong thành quyền quý một trong. An trí xong Tôn Tiểu Nhã bốn người đằng sau, Dương Phong liền bắt đầu xem Dương Đức Văn thu thập Thanh Vân Yến sẽ tin hơi thở, hiểu rõ Yến sẽ bên trên từng cái khách mời thực lực bối cảnh, tu vi chiến lực, tính cách yêu thích chờ tin tức, thuận tiện chính mình tại Yến sẽ ngược dòng động. Làm Dương Phong đem tất cả tin tức đều giải một lần đằng sau, liền tiến vào trong phòng tu luyện tu luyện, chuẩn bị lấy mạnh nhất tư thái tham gia Thanh Vân Yến biết. Tại Thanh Vân Yến sẽ bên trên đại phát vinh dự, bày ra thực lực bản thân cùng sức chiến đấu, vì chính mình cùng gia tộc tranh thủ lớn nhất tài nguyên. Cũng trấn nhiếp một chút dị tâm giả, để một chút đem tiểu tâm tư đặt ở chính mình cùng Dương gia cùng với Phỉ Thúy Thành trên người. Quyền quý bỏ xuống trong lòng điểm này không thể nào tiểu tâm tư. http://www.com.vn/xop.com/vxt/90316207237339 HTMLU hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.